Tình chung, tình cuối. Chương 106, si 106, chương 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng Lý Thư Ý vẫn không dọn đến chỗ của Bạch Kính. Bạch Kính đề nghị y về công ty. Y cũng từ chối. Không phải là y không muốn toàn tâm toàn ý yêu Bạch Kính. Chỉ là y cảm thấy hai người đàn ông trưởng thành ở bên nhau. Vẫn là mỗi người nên có cuộc sống tự lập cùng vòng quan hệ của riêng mình. Nếu không sau này muốn chia tay, lại phải đem ra thịt gân cốt có liên quan đến nhau xé rách. Mệt đến hoàng, trước kia lúc y còn ở Kim Hải, cũng có quen biết khá thân thiết với một vài người. Không tính là bằng hữu, họ chỉ là những người có thể chịu được cái tính tình lạnh nhạt của y. Mọi người đều công khai đặt lợi ích lên hàng đầu. Tới lui rành mạch, không làm ra vẻ, cũng không phải là đối tác trên bàn nhậu. Những người này không thuộc tầng lớp thượng lưu, sau lưng cũng không có thế lực của gia tộc chống đỡ. Tất cả đều an phận mở cho mình một công ty nhỏ, chỉ muốn dùng nó làm kế sinh nhai, kiếm chút đỉnh tiền sống một cuộc sống bình thường. Lần này Lý Thư Ý trở về, không muốn lại tiếp tục xen vào việc kinh doanh của Bạch Kính và những người khác. Cũng không muốn tiếp tục vì ai kia mà bán mạng làm việc nữa. Bác sĩ muốn y tĩnh dưỡng thêm mấy năm. Y cũng không thể thực sự ăn không ngồi rồi. Liên hệ với vài người trong số đó. Nhờ người ta giật dây bắc cầu. Định tìm chút chuyện để làm. Bọn họ nhận được điện thoại của y kinh ngạc đến độ không nói nên lời. Y đã mất tích lâu như vậy. Có vài người trong số đó còn cho rằng y đã chết. Nghe nói y muốn tìm việc làm, lại càng dở khóc dở cười. Nếu không phải vì Lý Thư Ý không muốn mối quan hệ đi xa hơn, không muốn nhận tiếp đãi của bọn họ, để công việc sau này không cần vướng mắc nhân tình, có lẽ bọn họ đã đánh nhau tập thể, làm một cuộc tranh giành Lý Thư Ý, cho nên mấy ngày này Lý Thư Ý rất bận. Ít khi thấy người, Bạch Kính ở bên kia thì sao? Tới cuối năm công việc cũng nhiều. Còn có các loại sự kiện khác nhau mà hắn cần phải tham dự. Lý Thư Ý đến thăm bọn trẻ cũng đã là đêm muộn. Trong lúc nhất thời cơ hội gặp mặt của hai người cũng đã ít đi rất nhiều. Đến ngày giao thừa, cuối cùng Bạch Kính cũng được rảnh rỗi. Sáng sớm hắn đã đến đón Lý Thư Ý, muốn đưa y đến thăm Tạ Nguyên. Tạ Nguyên là con rể thứ hai của Bạch Vĩ Phương. Làm việc ở nước ngoài đã lâu. Sự nghiệp ngày càng tiến xa. Nhưng người lại càng ngày càng khiêm tốn. Ở bên ngoài gần như không có chút giao thoa nào với Bạch Kính. Rất khó để gặp được một lần. Lần này ông ấy trở về tạm gác lại lịch trình bận rộn của mình, để cho Bạch Kính cùng Lý Thư Ý đến nhà dùng một bữa cơm. Bạch Vĩ Phương có rất đông con nối dõi. Với 6 người con gái, phần lớn họ đều không thích Lý Thư Ý, đặc biệt là con dâu cả Chu Cầm. Không cần biết trước kia Lý Thư Ý làm cái gì, bà ta đều có thể thêm mắm dặm muối, bịa ra mấy câu, hình dung Lý Thư Ý như một đại ma đầu đến cả người già phụ nữ và trẻ em y cũng không tha. Nhưng cũng không thèm nghĩ đến nếu không phải trước đây đại ma đầu này vì họ mà bán mạng. Có thể người của Bạch gia bây giờ vẫn còn bị Tần gia đè đầu cưỡi cổ. Cũng chỉ có mỗi dượng hai của hắn Tạ Nguyên. Người này tâm tư thâm trầm từng bước thăng quan tiến chức chịu vì Lý Thư Ý mà nói đỡ mấy câu. Cho nên lần này trưởng bối đã trở lại. Lý Thư Ý cảm thấy bản thân nên đi thăm hỏi một chút thì tốt hơn. Lúc lên xe của Bạch Kính, hai người nói chuyện phiếm với nhau. Nói một hồi, trong giọng của Bạch Kính lại lộ ra chút bất mãn. Lý Thư Ý cũng không nổi giận. Y biết gần đây mình quả thực có hơi lạnh nhạt với Bạch Kính. Có đôi khi Bạch Kính muốn tới đón y, y cũng không cho, ăn cơm với người ta cũng chưa ăn được một bữa cho ra hồn. Nhưng y thật sự chỉ nghĩ đem chuyện công việc an bài trước. Cảm thấy giữa hai người bọn họ cũng không cần quá vội vàng để ở chung với nhau. Bạch Kính nghe xong lời giải thích của Lý Thư Ý, khóe miệng nở một nụ cười chua xót. Thầm nghĩ nếu theo thứ tự mà trong lòng Lý Thư Ý đã sắp xếp, đoán chừng sẽ không có vị trí cho Bạch Kính hắn. Lại nắm tay của Lý Thư Ý, thấp giọng nói. Đêm nay về nhà ăn cơm đi. Ngày cuối cùng của năm, sau không giờ năm mới sẽ bắt đầu. Ngày đặc biệt như thế này nên dành cho người quan trọng nhất. Lý Thư Ý cũng đồng ý rồi. Lúc nói chuyện nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út của Bạch Kính. Tầm mắt nhanh chóng lướt qua. Sau khi bọn họ trở về Kim Hải, người này liền tự mình đeo nhẫn lên. Lý Thư Ý cũng không thể giống như trước kia. Bắt người ta tháo nhẫn xuống ném đi. Dù sao thì y cũng không có ý định đeo nó lên. Đành phải giả vờ như không nhìn thấy. Nói là nói như vậy. Nhưng y cũng biết rõ tự mình đa tình là cảm giác như thế nào. Nên trong lòng vẫn có chút bực bội. Tới chỗ của Tạ Nguyên. Trong nhà chỉ có hai người là ông ấy và vợ. Ngay cả người giúp việc cũng không có. Bạch Kính thấy người nọ. Liền gọi dưỡng. Lý Thư Ý ở bên cạnh. Nghiêm túc đường hoàng gọi một tiếng chú Tạ. Tạ Nguyên 57 tuổi. Mang mắt kính, nhìn rất là nho nhã hiền hòa. Cũng không có chút khí chất của người làm quan. Càng không ra vẻ trưởng bối. Ông cười vui tươi hớn hở đón người vào trong phòng khách. Hai vợ chồng họ ở trong một căn nhà có hai phòng ngủ và một phòng khách diện tích chưa đến 100 mét vuông. Bạch Dung ăn mặc cũng hết sức giản dị. Trên người không có đeo chút vàng bạc nào. Đón bọn họ vào nhà liền căn dặn lão Tạ. Pha trà cho tụi nó đi. Sau đó vội vàng xuống bếp xem nồi canh đang hầm dở. Tạ Nguyên quan sát Lý Thư Ý một lượt từ trên xuống dưới. Thấy tinh thần và khí sắc của y đều không tồi. Trên người còn có thêm loại khí chất trầm tĩnh mà trước đây y không có. Lại nghĩ đây là người đã trải qua hai lần sinh tử. Vỗ vỗ vào vai y than một câu. Thật không dễ dàng. Trong nhà của ông ấy ngay cả một bộ ấm trà cũng không có. Lá trà cũng là một lon mao tiêm được mua với giá đặc biệt ở trên mạng. Lúc pha trà cũng trần tục đến mức không còn gì để nói cho lá trà vào. Đổ thêm nước nóng thế là xong. Bạch Kính cùng Lý Thư Ý đứng dậy nhận trà. Tạ Nguyên ngồi xuống chỗ đối diện với hai người bọn họ. Cười đến nheo mắt lại. Ở chỗ của tôi cũng không có gì để tiếp đãi các cậu. Mà các cậu bình thường cũng đâu thiếu đồ tốt để dùng. Hôm nay đừng để ý đến chuyện này đi. Vị trí này của ông ấy. Xung quanh có bao nhiêu ánh mắt vô hình đang nhìn chằm chằm vào. Ông ấy cũng không cho phép bản thân mình để lộ một chút sở thích cá nhân. Chỉ cần bọn họ có hứng thú với thứ gì đó hỏi nhiều thêm vài câu. Liền có vô số người tìm mọi cách đến cửa để lấy lòng. Có không ít bằng hữu của ông ấy. Lúc đầu chỉ là nhận một lon trà, một chai rượu, một bao thuốc, sau đó là một cái thẻ ngân hàng, một căn biệt thự, một nữ nhân, cuối cùng thì sao? Chính là bước vào cái nơi bao cơm ngày ba bữa còn định kỳ tham dự hoạt động lao động của địa phương. Lý Thư Ý nâng chung trà lên uống một ngụm, nhấp nhẹ môi dưới, không có chút biểu tình nào mà nói. Con không hiểu trà. So với việc uống những thứ chân phẩm trên trời đó cũng không có gì khác biệt. Tạ Nguyên nghe xong vỗ đùi cười ha hả. Nói với Bạch Kính. Hôm qua Dượng và cô của đã đến chỗ ba của con. Dì Triệu của con cố ý đem tới một loại trà quý. Nói ngày thường bọn họ cũng không nỡ dùng. Ở bên ngoài ngay cả muốn mua cũng không mua được. Sau khi cô của con uống trà. Bà ấy đã nói với Dượng một câu như vậy. Ông ấy cười. Động tĩnh quá lớn, khiến cho Bạch Dung ở trong bếp cũng cất cao giọng đáp lại bằng một câu hờn dỗi. Anh nói giống như anh hiểu lắm ấy. Tạ Nguyên sờ sờ mũi ho nhẹ một tiếng. Ngược lại nhìn về phía Bạch Kính. Nghiêm mặt nói, chuyện nhà con, vốn dĩ Dượng cũng không tiện nhiều lời. Nhưng ba của con đã lớn tuổi. Con nên ở cạnh ông ấy nhiều hơn. Nếu Bạch Hằng đã chịu an phận. Cũng không cần quá mức hà khắc với nó nữa. Cuối cùng thì hai đứa vẫn là anh em máu mủ. Đừng rơi vào kết cục như miệng lưỡi người đời. Bạch Kính gật đầu dạ một tiếng. Lý Thư Ý ở bên cạnh lắng nghe. Thầm nghĩ những lời này thật là vô cùng cẩn mật không có chút sơ hở. So sánh với hành động và lời nói thường ngày của mình. Giống như một đứa trẻ tính tình bồng bột. Tốt hơn hết vẫn là nên học hỏi theo cách ăn nói và làm việc của Tạ Nguyên. Nghe được câu trả lời của Bạch Kính, lúc này Tạ Nguyên mới chuyển đề tài. Hỏi hắn về chuyện ở công ty, nhắc nhở hắn thương trường người lừa ta gạt trong nháy mắt. Làm việc ngàn vạn lần phải suy xét nhiều hơn, không thể nóng vội, càng không được lấy nhỏ mà bỏ lớn. Lý Thư Ý cũng không xen mồm vào. Đi rửa tay, muốn tìm Bạch Dung lấy một dĩa đựng trái cây. Lấy nho trên bàn trà lột vỏ sạch sẽ. Đến lúc Bạch Dung từ trong phòng bếp đi ra, lại đem dĩa đựng trái cây đưa đến trước mặt bà ấy nói. Dì Bạch vất vả rồi, nghỉ ngơi một lát đi. Phụ nữ ấy mà, bất luận họ có bao nhiêu tuổi, đều rất thích được săn sóc quan tâm. Bạch Dung trên miệng oán trách, lại mắng chồng mình không bằng một tiểu bối. Nhưng các nếp nhăn trên khóe mắt đều đang mỉm cười. Trước kia Tạ Nguyên có chút tán thưởng đối với Lý Thư Ý, hiện tại ở một bên mà nhìn. Không nhịn được âm thầm thở dài. Thầm nghĩ Lý Thư Ý là loại người tâm tư tỉ mỉ tinh tế. Chỉ cần tính tình hơi mềm mỏng hơn, thể hiện ra chút yếu thế và khéo léo, Bạch Kính không sớm thì muộn cũng sẽ thua trong tay y, Lý Thư Ý cũng không phải cố tình lấy lòng. Chỉ là mấy người đàn ông ở bên ngoài uống trà nói chuyện phiếm. Bạch Dung ở trong bếp một mình bận rộn tới lui. Y không cảm thấy đây là chuyện thường tình gì cả. Cũng không cảm thấy là đàn ông thì nên hưởng thụ sự hầu hạ hợp tình hợp lý này. Nhưng y sẽ không xuống bếp. Không giúp được gì đi vào đó chỉ thêm phiền. Đành làm chút chuyện nhỏ nhặt không quan trọng này để thay lời cảm ơn. Lớp vỏ bên ngoài đã được bóc sạch. Ngay cả hạt lẫn trong thịt cũng được Lý Thư Ý dùng tăm lựa ra. Trong lòng Bạch Dung uất thiếp vô cùng, lại nghĩ về chị dâu của mình là Chu Cầm. Quanh năm suốt tháng khó có cơ hội gặp mặt một lần. Nhưng lần nào gặp cũng lôi kéo bà ấy nói xấu Lý Thư Ý. Nói Bạch Kính quả thực đã ăn phải bùa mê thuốc lú. Không phân rõ tốt xấu. Nhưng theo cách nhìn của bà ấy ngược lại cảm thấy Lý Thư Ý thật sự rất tốt. Bạch Dung nhìn chiếc nhẫn trên tay Bạch Kính, cười trêu ghẹo, nhẫn này là chuyện tốt sắp đến rồi. Lý Thư Ý nhất thời có chút xấu hổ, lại sợ Bạch Dung nhìn qua thấy ngón tay của y trống không. Nếu bị hỏi tới thật không biết nên trả lời như thế nào. Ai ngờ Bạch Kính cười một cái, rũ mắt trả lời, không phải, thật ra hiện tại em ấy vẫn không thích con vẫn đang theo đuổi. Bạch Dung sửng sốt, lập tức hiểu ra. Nửa đùa nửa nghiêm túc nói, con cũng nên nếm trải mùi vị này đi. Ai quy định chỉ có người ta theo đuổi con nhưng lại không có lúc con phải đi theo đuổi người ta chứ? Bạch Kính cười khổ, tiếp tục đáp một câu, cô nói rất đúng. Lý Thư Ý không nghĩ tới Bạch Kính sẽ ở trước mặt những vị trưởng bối quan trọng như vậy, vì bảo vệ y mà lại chịu hạ thấp tư thái của mình. Quả thật nói rất giống dường như từ trước tới nay, người lì lợm la liếm đều là Bạch Kính hắn mà không phải là Lý Thư Ý. Dùng xong cơm chưa? Bạch Kính bị Tạ Nguyên tống cổ vào bếp để giúp Bạch Dung rửa chén. Vốn dĩ chỉ có 4 người. Chén đũa thua dọn cũng không nhiều. Thêm vào đó là cái tính thiếu gia của Bạch Kính. Nói không chừng chất tẩy rửa phải cho ít hay nhiều cũng không biết. Chỉ là ông ấy muốn tìm một cơ hội để đơn độc trò chuyện với Lý Thư Ý mà thôi. Tạ Nguyên cũng không vòng vo, nói với Lý Thư Ý, cậu cũng biết rồi đó, chuyện của các cậu trước kia đã nháo đến mức dư luận xôn xao. Tôi cũng không tiện nhiều lời, trước tiên là ba của nó vẫn còn sống, không đến phiên tôi quản giáo. Thứ hai chúng tôi và nó rốt cuộc vẫn cách nhau cả một thế hệ. Có vài lời cũng không dám nói, nhưng lúc cậu hôn mê gần một năm, tôi đã gọi điện thoại thuyết phục nó vài lần. Khuyên nó sớm nên có tính toán khác. Tạ Nguyên tạm dừng lại rồi nói tiếp. Nhưng nó không nghe. Nói phải đợi cậu tỉnh lại. Tôi hỏi nó lỡ như cậu không tỉnh lại thì phải làm sao bây giờ. Nó nói chắc chắn cậu sẽ tỉnh. Tôi nói đến cả bác sĩ còn không biết nó làm sao mà biết được. Nó nói chính là nó biết. Tạ Nguyên lắc đầu cười. Vô cớ gây rối giống như một đứa trẻ vậy. Tôi cũng không có cách nào đối với nó. Nói cho dù là cậu tỉnh, lại nằm liệt trên giường thì phải làm sao bây giờ? Lúc đó nó không có một giây do dự. Nói cho dù là nằm liệt trên giường nó cũng muốn. Giữa hai người cuối cùng định như thế nào? Còn muốn ở bên nhau hay không? Tôi không nói nhiều, cũng không phán xét. Nhưng những lời này, tôi nghĩ vẫn nên cho cậu biết. Hôm nay nói cho cậu nghe, Để trong lòng cậu có cân nhắc là được. Lý Thư Ý ngẩn ra một hồi lâu mới tìm lại được âm thanh của mình. Nghẹn giọng đáp, con biết rồi chú Tạ. Tạ Nguyên nhìn thấy người trong phòng bếp cũng đã ra tới. Nói với Lý Thư Ý một câu cuối cùng. Đều đã làm cha hết rồi. Về sau làm việc cẩn thận hơn một chút. Mọi việc phải luôn đặt bản thân mình lên hàng đầu. Trong lòng Lý Thư Ý ấm áp. Gật gật đầu. Lại một lần nữa nói cảm ơn với Tạ Nguyên. Trên đường về nhà, Bạch Kính hỏi dượng của mình đã nói gì với y. Lý Thư Ý trước sau vẫn không chịu trả lời. Bị hắn hỏi đến phiền. Liền quăng ra một câu. Kêu em đá anh đi để tìm trai trẻ. Bị Bạch Kính giữ lấy gáy hôn hết nửa ngày. Đáp lại cho y một câu. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Hồ nháo xong. Vừa lúc có điện thoại tìm Bạch Kính. Lúc hắn nghe điện thoại. Lý Thư Ý nhìn chằm chằm vào hắn. Bất chi bất giác lại thất thần. Chuyện lúc y còn hôn mê. Từ trước đến nay Bạch Kính chưa từng nhắc đến trước mặt y, toàn là do y được những người khác nói lại rồi dần dần sâu chỗi lại. Chỉ là Lý Thư Ý thầm nghĩ, ngoại trừ gương mặt của Bạch Kính, thì có lẽ chính là tính tình của người này, cũng là nguyên nhân khiến y không có cách nào để kiềm chế bản thân. Giống như trước đây bọn họ cãi nhau, cho dù cuộc cãi vã có gay gắt kịch liệt đến đâu. Bạch Kính cũng sẽ không lấy lý do trước đó hắn đã cứu Lý Thư Ý từ trong ngục ra. Hoặc là việc Lý Thư Ý có thể báo thù hơn phân nửa là mượn thế lực của nhà hắn. Để chiếm được quyền chỉ huy cao hơn. Giống như lúc đó mọi chuyện vẫn chưa được định đoạt xong. Y đã liều mạng mạo hiểm. Vội vã bắt Tần Quang Chí để báo thù. Bạch Kính chẳng những không một câu trách cứ mà còn giúp y giải quyết sạch sẽ. Dọn dẹp tàn cuộc thay y, giống như lúc này. Hắn chưa bao giờ ở trước mặt y ra vẻ khổ sở. Chưa hề than thở một năm đó hắn đã ở bên cạnh người mà có thể sẽ không có cách nào đáp lại hắn. Khó khăn chịu đựng như thế nào? Xung quanh có biết bao người khuyên hắn. Hắn cũng chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ. Chính vì không nói ra. Những hành động tưởng chừng như lẽ thường không đáng nhắc tới này. Một khi dần dần bị phát hiện lại càng khiến cho người ta thêm động tâm không dứt. Bạch Kính ngắt điện thoại. Thấy Lý Thư Ý ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào mình. Đang muốn hỏi y bị làm sao vậy. Người bên cạnh liền dựa sát tới. Đặt bên khóe miệng hắn một nụ hôn nhẹ nhàng. Về đến nhà cũng đã gần 4 giờ. Lý Niệm vẫn chưa ngủ dậy. Bạch Ý tự chơi một mình. Thấy bọn họ về. Chạy tới nắm lấy tay Lý Thư Ý, gọi ba ba. Muốn Lý Thư Ý chơi cùng với nhóc. Lý Thư Ý sửa lại nhiều lần cũng vô ích. Nói quá nhiều. Nhìn thấy nhóc cau mày lộ ra vẻ mặt hoang mang. Sợ dậy nhóc con đến mơ hồ. Nên dứt khoát không nói nữa. Định chờ nhóc lớn thêm một chút sẽ lại giải thích cho nó biết. Lý Thư Ý khom lưng bế Bạch Ý lên. Hỏi nhóc có đói bụng hay không? Đang chơi cái gì? Rồi dẫn nhóc đi nói chuyện. Lúc trước Lý Thư Ý vốn còn lo lắng Bạch Ý sẽ bài xích mình. Nhưng có lẽ do lúc y ôm Lý Niệm đi Bạch Ý vẫn còn đang ngủ. Sau đó lại thấy y mang Lý Niệm trở về. Chẳng những không trách y, thậm chí còn đối với y thân thiết hơn. Ngày mai chính là năm mới. Hứa quản gia nhờ người quét dọn trong ngoài một lượt. Các gì ở trong bếp chuẩn bị đồ ăn. Thỉnh thoảng sẽ hỏi qua ý kiến của Bạch Kính và Lý Thư Ý. Không lâu sau Lý Niệm đã tỉnh dậy. Lúc Bạch Kính vào phòng ôm bé con. Di động của Lý Thư Ý lại vang lên từng chút. Y vừa lấy ra xem liền nhìn thấy là tin nhắn của Tống Tiêu Tiêu gửi đến. Chỉ vỏn vẹn mấy chữ. Lý Thư Ý, giang hồ giúp đỡ. Lý Thư Ý cau mày. Không biết cô lại làm ra cái chuyện xấu xa gì. Lập tức gọi điện thoại qua. Bên kia nhận được, không đợi y hỏi, Tống Tiêu Tiêu đã chủ động mở miệng, nói cô chỉ là muốn Lý Thư Ý giúp mình chút chuyện nhỏ. Nếu y không tiện cũng không cần miễn cưỡng. Nói xong liền ngắt điện thoại, lại gửi cho Lý Thư Ý một vị trí cụ thể. Lý Thư Ý nghe giọng nói của cô, không giống như là gặp nguy hiểm hoặc là bị bức hiếp gì đó. Dựa vào tính tình của Tống Tiêu Tiêu. Sẽ không làm việc một cách do dự như vậy. Dường như là có lý do khó nói nào đó. Chuyện trước kia của Cận Ngôn. Nếu không phải do Tống Tiêu Tiêu tiết lộ tin tức cho y biết. Người của y vẫn như ruồi nhặng mất đầu mà đi tìm lung tung khắp nơi. Ngay cả bác sĩ cũng nói, chỉ cần Cận Ngôn tới trễ thêm 1-2 phút, cho dù là Đại La Thần Tiên cũng không thể cứu được. Cho nên sâu trong lòng của Lý Thư Ý, vẫn luôn có lòng biết ơn đối với Tống Tiêu Tiêu. Mặc kệ Tống Tiêu Tiêu gặp phải chuyện gì, nếu đã cầu đến y thật sự không có cách nào để bỏ mặc. Lý Thư Ý đứng dậy cầm áo khoác, vừa lúc Bạch Kính ôm Lý Niệm ra tới. Lý Niệm vừa mới tỉnh ngủ, trong miệng còn ngậm cái núm vệ ú cao su, mở to mắt nhìn xung quanh, thấy Lý Thư Ý, đôi mắt tròn xoe cong thành hai mảnh trăng lưỡi liềm. Lý Thư Ý đi tới, hôn lên má Lý Niệm một cái, lại hôn lên má Bạch Kính một cái, để lại một câu, em có việc ra ngoài một chuyến, nếu trễ mọi người cứ ăn cơm trước không cần chờ đâu. Sau đó bắt lấy chìa khóa xe bước ra cửa. Cô Hi, hu hu, cái laptop của toai nó đình công, mới lấy về được, để mọi người phải chờ rồi. Cảm ơn tình cảm của các bạn đã dành cho cô Quân và tình cuối nhé. Cách chương.